Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, Before the Nightmare Spell, trước ác mộng ma pháp. Người phụ nữ già im lặng, Sunny và Nephis cũng trở nên nghiêm túc, thật dễ dàng để tưởng tượng những hành động độc ác mà những kẻ khao khát quyền lực có thể thực hiện. Trong một thế giới thưởng cho việc giết người bằng sức mạnh, thực tế, sự độc ác đó cũng có thể đã xâm chiếm thế giới thức tỉnh, nơi việc hấp thụ Soul Essence, tinh hoa linh hồn của con người bị giết dễ dàng hơn so với việc săn lùng vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nếu không có sự can thiệp của chính quyền và những người như Z, người giữ gìn trật tự và đàn áp mặt tối của xã hội Awaken. Người thức tỉnh, bằng bàn tay thép, mọi thứ chắc chắn đã trở nên đen tối từ lâu. Các gia tộc Legacy, hậu duệ, cũng đóng vai trò của mình, ngăn không cho các khu định cư của con người trong Dream Realm, cõi mộng, chìm vào hỗn loạn. Cuối cùng, Sunny thở dài và lắc đầu. Vậy, khi Soul Essence, tinh hoa linh hồn của một người thức tỉnh và có thể kiểm soát nó, bước tiếp theo là kiên nhẫn xây dựng Soul Core, lõi linh hồn, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nàng mỉm cười và chỉ vào ngực mình, nơi sâu co của một con người thường nằm. Tích lũy sức mạnh, Ascension, thăng hoa, là một bước để vượt lên trên bản chất phàm nhân của mình bằng cách cải thiện chất lượng của Essence, tinh chất, và cả cơ thể. Bước này có thể chậm nếu một người tự nhiên rèn luyện bản thân, hoặc nhanh chóng nếu một người cải thiện Essence của mình bằng cách hấp thụ Essence của các sinh vật mạnh hơn. Khi Soul Essence đạt đến một sự thay đổi về chất lượng, Soul Core sẽ tự tái tạo và trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, điều đó không thể xảy ra nếu không có sự rèn luyện có ý thức. Sunny nghiêng đầu, người ta làm thế nào để tinh luyện Essence của mình? Chính xác là thế nào? Nàng cười khẽ, đó không phải là điều tôi có thể giải thích trong một cuộc trò chuyện. Có những phương pháp và kỹ thuật, những kiến thức này đã được tích lũy qua nhiều thế hệ và được truyền dạy cho các đệ tử qua nhiều năm. Thậm chí, rất ít người có thể thành công. À, tất nhiên, tất cả những ai thành công đều phải tìm được đường vào sâu si biển linh hồn của mình trước tiên. Nếu không có khả năng đi vào sâu si, sẽ mất cả nhiều kiếp để Ascend, dù có sử dụng kỹ thuật tinh luyện tốt nhất. Bà lắc đầu, mỉm cười, ít nhất, đó là cách đối với loài người chúng ta. Một số sinh vật cao quý có cách riêng của chúng. Chúng có thể sở hữu nhiều sâu co và đi trên con đường Ascension một cách tự nhiên hơn. Sunny chớp mắt vài lần, khoan đã. Con người phải học cách đi vào sâu si của mình. Người phụ nữ già gật đầu, như một điều hiển nhiên. Tất nhiên rồi, đó là, nếu không có sự hướng dẫn của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, Weaver đã ban cho chúng ta, những phàm nhân, một món quà có thể đẩy nhanh từng bước trên con đường Ascension, bao gồm cả việc khám phá ra sâu si của mình. Thật, không ngờ. Mọi người đều cho rằng khả năng truy cập vào sâu si là một năng lực tự nhiên của tất cả Awaken, bao gồm cả Sleeper, kẻ ngủ. Hóa ra, đó là một điều nữa mà Spell, ma pháp, đã đơn giản hóa cho con người của thế giới thức tỉnh. Tàn nhẫn, kiên định, và vô cùng hiệu quả, đó chính là cách mà Spell vận hành. Càng hiểu về Nightmare Spell, Sunny càng nhận ra nó khéo léo và tàn nhẫn đến nhường nào trong việc giúp không ép buộc con người trở nên mạnh hơn nữa cho đến khi họ hoặc đạt đến đỉnh cao, hoặc cao hơn thế, hoặc chết. Vì mục đích gì? Cậu không biết. Nephis thở dài. Vậy còn Transcendent, siêu việt, thì sao? Nàng gật đầu. Transcendent thì khác. Nó không chỉ là sự tích lũy, mà là một bước chuyển hóa sâu sắc, nơi một phàm nhân tiếp nhận những phẩm chất đầu tiên của thần thánh. Soul Essence phải trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Soul Core phải trở nên lớn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, một Awaken phải hòa hợp với thế giới và được thế giới công nhận. Linh hồn của họ phải vượt ra khỏi giới hạn của cơ thể và hòa quyện ở một mức độ nào đó với thế giới, thật khó để diễn tả bằng lời. Mong cậu và tiểu thư thứ lỗi. Sunny nghiêng đầu, suy nghĩ, những lời của Ernang thực sự nghe rất mơ hồ và huyền bí. Nhưng cậu cảm thấy mình hiểu được những gì bà nói. Giống như khi Centaurus xuất hiện và ánh sáng mặt trời dường như chuyển động nhẹ. Như thể muốn gần gũi với bà ấy. Thế giới tự phản ứng với Transcendent và thậm chí đôi khi khuất phục theo ý muốn của họ. Tuy nhiên, nó cũng phản ứng với một số người dưới rank, cấp bậc, Transcendent, như Nephis, Z, hoặc chính Sunny. Điều đó thật kỳ lạ. Ernang nhấp một ngụm trà và thêm vào, giọng nói sáng bừng. Tất nhiên, mối liên kết giữa một Transcendent và thế giới không phải là bao trùm toàn bộ. Thay vào đó, đó là một kết nối với một hoặc, rất hiếm khi, vài khía cạnh của thế giới. Có thể là nước, gió, bóng tối, ánh sáng, hoặc một điều gì đó hoàn toàn khác. Và, vì thế, bước quan trọng nhất mà một con người Ascended phải thực hiện để đạt được Transcendent là đánh thức aspect, khía cạnh, của mình. Sunny và Nephis nhìn nhau đầy bối rối. Đánh thức aspect của mình. Bà nói vậy là sao? Người phụ nữ già ho khan. Nhưng đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Một người phải sở hữu aspect để có thể transcend. Sunny xoa thái dương. Khoan đã, chẳng phải tất cả Awaken đều sở hữu aspect sao? Ernang cười khúc khích. Tất nhiên là không. Mỗi người Awaken đều sở hữu tiềm năng để hiện thực hóa aspect. Nhưng có rất nhiều người không bao giờ làm được. Có lẽ, thậm chí là đa số. Tuy nhiên, càng leo cao trên con đường Ascension, càng khó để tiến xa hơn nếu không đạt được aspect và flaw. Khuyết điểm của mình, không thể chen sen mà thiếu chúng. Thông tin đó thật sự gây sốc. Cả Sunny lẫn Nephis đều không thể nhanh chóng tiêu hóa nó. Awaken mà không có aspect. Điều đó có thật sao? Sunny cố gắng nhớ lại tất cả con người mà cậu từng chiến đấu trong First và Second Nightmare. Ác mộng thứ nhất và thứ hai. Liệu tất cả họ có thể hiện ability, khả năng của aspect không? Cậu thật sự không nhớ. Hoặc đúng hơn, cậu không thể xác định được dựa trên ký ức của mình. Trong khi đó, Nephis nhíu mày và hỏi. Giọng cô đầy suy tư. Tại sao chỉ có con người mới sở hữu aspect? Tại sao các sinh vật cao quý, không có chúng? Đối với con người của thế giới thức tỉnh, mọi thứ không phải con người đều là nightmare creature, sinh vật ác mộng. Nhưng, dĩ nhiên, Sunny đã biết từ lâu rằng điều này không đúng. Có con người, và có sinh vật như sen nguyên thủy hoặc nightmare. Chỉ sau khi chúng bị tha hóa, những sinh vật cao quý, như cách Ernang gọi chúng, mới trở thành những kẻ ghê tởm. Vấn đề là, chỉ có con người ở thế giới thức tỉnh, trong khi mọi sinh vật trong Dream Realm đều đã bị corrupted, tha hóa. Đó là lý do vì sao khái niệm về một thứ không phải con người nhưng cũng không phải là thứ ghê tởm lại khó chấp nhận. Tuy nhiên, vào thời xa xưa, con người và các sinh vật cao quý đã sống bên nhau. Dẫu vậy, sự khác biệt giữa họ vẫn không đổi con người chỉ có thể thăng cấp. Nhưng sở hữu aspect, trong khi sinh vật cao quý thăng cấp và thăng hạng, nhưng không có aspect của riêng mình. Vì thế, câu hỏi của Nephis quả thực rất thú vị. Ernang mỉm cười. Tại sao à? Đó là vì các sinh vật cao quý được tạo ra bởi các vị thần. Còn chúng ta, loài người, thì không. Sunny chớp mắt. Hả? Cậu biết rằng việc tạo ra các sinh vật sống là quyền lực độc quyền của các vị thần đó là lý do vì sao chiến công của Nether khi tạo ra Sen và dân tộc của bà ấy thật đáng chú ý. Giờ đây, cậu biết rằng tất cả các sinh vật đều là kết quả của việc các vị thần thực thi quyền lực đó. Nhưng ơ nàng có ý gì khi nói rằng con người không được tạo ra theo cách đó? Nhận thấy sự bối rối của họ, bà cười khẽ, con người không được tạo ra bởi bất kỳ ai, mà thay vào đó chỉ xuất hiện từ cùng một thứ mà các vị thần được sinh ra. Chỉ là, nếu các vị thần là ngọn lửa, thì chúng ta, con người, là những tia lửa nhỏ bật ra khi ngọn lửa sắp tàn. Tuy vậy, chúng ta vẫn đến từ cùng một nguồn. Đó là lý do tại sao tất cả con người đều sở hữu tiềm năng trở thành thần thánh, cũng như khả năng đánh thức một aspect. Tại sao con đường Ascension lại mở ra cho chúng ta? Sunny nhíu mày, đã từng có một hư không luôn thay đổi, nơi desire, khát vọng, được sinh ra, từ đó sinh ra direction, định hướng, và các vị thần. Cậu vẫn không thực sự hiểu ý nghĩa của những lời bí ẩn này. Nhưng nếu ơ nàng đang nói sự thật và không chỉ kể những huyền thoại vô căn cứ thì con người cũng đến từ desire và direction như các vị thần. Cậu lắc đầu, được rồi, tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng tại sao bà lại nói rằng không chỉ aspect là cần thiết để transcend, mà còn cả floor? Người phụ nữ già thở dài. Bởi vì một thứ không thể tồn tại mà thiếu thứ kia. Sự không hoàn hảo cũng là một quy luật tuyệt đối, giống như cái chết. Và vì vậy, không có gì là không có khuyết điểm. Ngay cả thế giới này cũng có khuyết điểm. Ngay cả các vị thần, những người được sinh ra hoàn hảo, cũng không còn hoàn hảo nữa. Và như vậy, chúng ta, loài người, cũng có khuyết điểm. Bà mỉm cười và thêm vào. Giọng bà bình thản, nhưng đó là một điều tốt. Những thứ không có khuyết điểm thì hoàn hảo. Và vì thế, chúng không thể cải thiện. Chúng không thể trưởng thành. Chúng chỉ có thể ở nguyên một chỗ và không bao giờ thay đổi. Điều này không khác gì với việc đã chết. Có khuyết điểm chính là bản chất của sự sống. Thưa ngài và tiểu thư, đó cũng là bản chất của sự phát triển. Sau tất cả, cuộc sống là gì nếu không phải là một cuộc đấu tranh không ngừng để lớn lên và tiến bộ? Ngoặc kép, hết chương.